Trường sinh giới, chương 684, Tiên Thiên Thánh Hoàng, góc truyện audio.com, người đăng, Boss Hống, ma ton thanh ảnh thét dài, ở pho tận mưa hoa bên trong, hắn ma ảnh ở dạn nứt, bị đanh rơi xuống tầng 99 thềm đa, cái kia trói mắt thần thanh quang mang, đối với nó hình thể có thương tổn to lớn, nó lăn lòng lốc xuống thềm đa, rơi rụng ở trên mặt đất. Dị giới chư vương giật mình kêu to, vọt tới, cái kia ma ton âm thanh dù chưa chết đi, nhưng trong thời gian ngắn nhưng khó có thể bo lên. Vào đúng lúc này, chư thiên thanh vật tụ hội, mưa hoa bay tan loạn, trong thiên địa đau đau cũng có thơm ngát tỏa ra ánh sáng lung linh. Giang lanh vạn đạo, thiên địa kịch biến, như là xuyên qua hồng hoang, co động thiên địa huyền hoang, chư thiên vạn giới đều nhai phai nhạt. Giờ khắc này chỉ có đầy trời thanh vật có vẻ như vậy chân thực. Thiên cổ vạn giới, phảng phất như một giấc chiêm bao. Hết thảy đều là hư huyễn. Các cường giả phảng phất bất qua la trong giấc mộng hư huyễn nhan vật. Phía trước, do thanh vật soi sang ánh sáng, gây dựng lại một cái loại nhỏ thế giới. Thiên bi, 99 bậc thềm đa, thông thiên tử kiều các loại. Chờ, hỗ, vật một lần nữa sắp xếp. Lẫn nhau yểm ở liên hệ nào đó, ở cái kia hiện ra duy nhất thế giới chân thực bên trong. 99 bậc thềm đa chu vi mây mờ u cuồn cuộn. Nó như là thang lên trời. Đúng, nó quan thông hướng về xa soi thiên ngoại, dẫn tới không biết bao trời. Ở cái kia trên bầu trời, có một đạo to lớn lệch trời. Dù cho thạch phương nhìn nhau, cũng là linh thức bất ổn. Nguyên thần chấn động, tự cũng bị nuốt chửng đi vào. Bất qua, ở ngay đo tiệm lần trước khác nhưng ngang qua có một toa la cầu đa vong. Trinh la tràn ngập năm thang cảm ghi ấp tang thương toan than tử kiều. Liên tiếp lạch trời hai đầu, mê mong lung mong, ở cái kia thông thiên tử kiều phía trước. Chìn ngọn cổ đăng ngay mai bất định, ở một cái thần bi noi chen đường rơi ra ra điểm điểm ánh sáng. Hòn am con đường phía trước mơ hồ trong tầm mắt, ở càng đêm xa soi phía trước, mấy tấm thiên bi đứng sừng sững, như chỉ dẫn cột mốc đường, tự ghi lại trên đường tất cả, vừa giống như là cao to bia mộ, mai tăng vẫn lạc ở dẫn tới thần bi vực cường giả. Hết thảy thanh vật gây dựng lại cùng nhau, xây dựng ra một cái thế giới chân thực, ở cái kia thần bi nhất con đường phía trước phần cuối. Hết thảy đều rất mơ hồ, nhưng loang thoang có thể nhìn thấy một canh cửa sổ hoặc là noi là một canh cửa bị mở ra. Vò tận mưa hoa trinh la từ nơi nào bay ra, hướng về chư thiên vạn giới rơi ra. Vào giờ phút này, rất nhiều thế giới đều có ong anh mưa hoa bay tan loạn. Hương thơm nức mũi, đồng thời có một cỗ xuyên qua thai cổ hồng hoang khi thức chấn động ma xuống. Duy nhất chan giới. Quan thông duy nhất chan giới, chư thiên thanh vật tụ hội, duy nhất chan giới xuất hiện, thật sự, dĩ nhiên là sự thật, hết thảy tu sĩ, ngàn vạn bạch cốt đại quan, ngàn tỷ dị giới sinh linh, chư thiên thạch phương, toàn bộ khiếp sợ, rất nhiều người đều bị ép lại, truyền thuyết này bên trong duy nhất chan giới, dĩ nhiên chan chan thực thực ở trước mặt mọi người đanh ra đường nối. Ngàn vạn năm ho hoan. Ngàn tỷ năm khẩn cầu, thời thai cổ thanh tổ, tử tôn của ngài đang kêu gọi, xin hăng lam vào thượng than, ngạo thị chư thiên vạn giới, mọt đời vào địch thanh tổ, người thanh kinh nhất tử tôn ho hoan ngài quy dị giới chư vương thần thai thanh kinh. Đồng thời cầu khẩn, triệu hoan thanh tổ giang lam, lúc này, rất nhiều tu sĩ như ở trong mộng mới tỉnh, duy nhất chan giới trung hoang giả chưa tuyệt. Giờ khắc này bị mở ra, cái kia đỡ lấy chưa đem muốn phát sinh cái gì, có thể tưởng tượng được, chư thiên vạn giới thạch phương sợ hãi, trong lòng bọn họ giang lên phi thường cảm ghi ác xấu, nhưng mà, vượt khỏi dự đoán của mọi người, mặc cho dị giới thạch phương làm sao cầu khẩn cung triệu hoan. Cái kia dẫn tới thế giới thần bi thông lộ đều không có bất kỳ biến hoa nào. Vào đúng lúc này, ban cổ vương đột nhiên bay lên trời, hướng về cái kia duy nhất tràn giới lối vào trung cung lúc đó. Tại người, Phục Hy, Thần Nông, Hoàng đế toàn bộ vọt lên, đăng làm tầng 99 thạch, hồng trên mặt đất, cái kiệu uể oải suy sụp ma ton thanh ảnh bay lên trời. Đi sau ma đến trước, ngăn cản ở tất cả mọi người, đứng ở tầng 99 trên thềm đa, ngăn cản ở thông thiên tử kiều trước, ba tuyệt thiên địa đấm ra một quyền, nhất thời đem tất cả mọi người bức bác, nhưng ma hắn than thể của mình nhưng cũng ở vỡ vụn. Lần thứ hai hạ rớt xuống trên không, nó hướng về phía dị giới chư vương rít gào, cản bọn họ lại, đo la dẫn tới nguyên địa con đường, là duy nhất chan giới mới bắt đầu nơi, hết thảy đều sinh ra ở nơi đó, duy nhất chan giới hoang giả không dứt, nhưng vẫn chưa có người nào đến qua nơi đó. Chúng ta thanh tổ muốn trở về, Trinh La muốn tìm thiên tai địa bảo, đúc kiến thông nguyên thần lộ, trưởng khống nguyên địa, liền có thể trưởng thuyên duy nhất chan giới. Những lời nói này là ma ton thanh ảnh rơi xuống thì ho lên. Hắn hình thể bị cái kia thần thanh nguyên lực xuyên thủng không ra giang tử. Lời này vừa nói ra, ngàn vạn đại quan vọt tới trước, vọt tận bài cốt sinh vật, ngàn tỷ tu sĩ dị giới, còn có chư thiên thạch vương, tất cả đều anh dũng về phía trước, liều lĩnh, tất cả mọi người đều muốn người đầu tiên xông vào duy nhất chan giới mới bắt đầu nguyên địa. Liền thời thai cổ hoang giả đều ở tranh cướp, có thể tưởng tượng được nơi đó có trọng yếu bao nhiêu. Trưởng khống duy nhất chan giới, không nhất định phải hoang giả, nếu là bị Trinh Minh nắm giữ, vậy cũng hứa đo la vạn giới chi chủ. Đây là tất cả mọi người nghĩ, tất cả đều phấn đấu quen minh, hỏa chủng sinh vật ở kêu thảm thiết, phàm la không có thể xác, thần hồn lộ ra ngoài tu sĩ toàn bộ ở trên thềm đa hoa thanh cho bụi. Bọn họ không có ma ton thanh ảnh cường đại, ở điểm điểm mưa hoa bên trong triệt để trở thành bột mịn. Giết hết nguyên thần, đung, lại kia thần thanh hao quang, chiếu khắp trong thiên địa. Tịnh hoa nguyên khi, giết hết nguyên thần không có thể sắc hộ hưu, căn bản khó có thể thông qua. Ta hiểu được, ta là từ duy nhất chan giới trụy ra thi thể, ta là thế giới kia, hay thi như thể hồ quan đình, sang tỏ kiếp trước kiếp nay. Hắn trong đôi mắt bắn ra hai đạo đam nhật ánh sáng. Nói, ta muốn trưởng khống cai kia nguyên địa, trên thực tế, ở hắn tỉnh ngộ chớp mắt. Thực lực tăng vọt, kiếp trước kiếp này các loại rượu ở hắn trai tim hình thành vò thượng dấu ấn đại đạo. Hắn lập tức nhảy lên tới thạch vương cảnh giới đỉnh cao nhất. Thạch thi ở ngàn vạn trong đại quan sung phong, cái thứ nhất đăng lam đến tầng 99 thềm đa phần cuối. Bước hướng về thông thiên cầu đa vong, hắn vọt qua, đăng lam đến đối diện, hoa thanh một đạo thi ảnh đi về phía trước, ở nay thần bi thông lộ chen. Có chim ngọn cổ đăng ở trôi nổi, vào đung lúc này vương xuống điểm điểm ánh sáng trôi lọi. Thạch thi bị soi sang sau, nhất thời như bị sét đánh, sau đó thi thể của hắn đột nhiên vỡ vụn, như là một vị tượng đất bị người lấy chùy sắt tầng tầng gâu nát tan. Không, thạch thi kêu thảm thiết, hoa thành một vệt sang lui về sau. Thế nhưng khi, Lam, lao ra thi, thật là biến thành cho bụi kết cục. Hình thể triệt để trở thành cho tan, tất cả mọi người đều trong lòng phát lạnh, một cái cường đại thạch vương liền như vậy ở trước mặt bọn họ biến thành cho bụi. Thật là đang sợ, đây là vì là hoang giả chuẩn bị con đường, từng bước sát cơ, không được hoang, tiến lên trước một bước, liền có chết đi khả năng. Tử Tiêu Vương trong đôi mắt thần quang trong trèo, không biết đang suy nghĩ gì, chư vương trong lòng sợ hãi. Chư thiên vạn giới hết thảy thạch vương hầu như toàn bộ đến đông đủ. Nhưng ở vào giờ phút này nhưng không người nào dám liều lĩnh một bước. Đột nhiên, từng đạo bóng người bay lên trời. Ban cổ vương, thoai người, phục hy, thần nông, hoàng đế đinh toàn bộ bay vút lên trời. Đăng lam trên tầng 99 thềm đa, bước qua thông thiên cầu đa vong. Cản bọn họ lại, dị giới chư vương kêu to. Trước hết đánh ra tuyệt học mạnh nhát, những này thanh vật đại thể cung cửu trao tổ tiên có quan hệ. Rất nhiều đều là bọn họ đúc kiến, ngăn cản ban cổ vương đam người. Đây là vì bọn họ chuẩn bị thông lộ, đung, cản bọn họ lại. Đây là cửu trao thanh tổ chuẩn bị thần lộ, dẫn tới duy nhất chan giới mới bắt đầu nguyên địa. không thể để cho bọn họ đi vào. Chư Thiên Thạch Vương tỉnh ngộ, không có ai bảo Lưu Hậu Chiêu. Quả nhiên, Ban Cổ Vương đam người bước lên cái kia không đường về sau. Cũng không hề hình thần đều diệt, tuy rằng đi đường gian nan, nhưng bọn họ vẫn như cũng có thể cất bước tiến lên. Hoành lượng lớn công kích, Chư Thiên Thạch Vương ra tay, liên hợp lại cùng nhau thần lực du cho La Hoàng giả cũng muốn biến sắc. Ngàn vạn đạo thần tắc song lên tầng 99 thềm đa. Lướt qua thông thiên cầu đa vòm, ép xiết hướng về Ban Cổ Vương đam người. Ánh sang ong anh, ánh sang thần thanh nhá mát, ở cai kia thần bi thông lộ chen. Chim đăng long lanh, tam hoang kinh chim nổi, ngũ đế tháp chấn động, thiên bi run rẩy, ngăn cản phía sau vô tận thi lại trật tự. Dù cho La Hoàng giả con đường, chúng ta cũng có thể thông qua. Lục Chiến hét lớn, nói, cung tế cổ hướng về kim chưa đệ nhất thanh đo. Lục Chiến, song tử thạch vương các loại, chờ, dị giới cổ tổ, toàn bộ đi vào đệ nhất cố đo bên trong. Sau đo điều động no bay lên trời, liền muốn trung thổ thêm đa phần cuối. Lướt qua thông thiên tử kiều, tiến vào thần bi kia con đường. Nhưng vào lúc này, cái kia uể oải suy sụp. Rơi rụng ở trên mặt đất ma ton thanh ảnh quát to. Trở về, dị giới thạch vương tam thần dung minh, nghe thấy lời ấy, toàn bộ lui về sau. Cùng lúc đó, chư thiên thạch vương, hết thảy cường giả tất cả đều cảm ghi ác được một cỗ khiến người ta kinh sợ khí tức. Bầu trời đột nhiên sụp đổ rồi, ngàn tỷ đạo thần bại chiếu khắp ma xuống, mỗi một vệt thần quang cũng giống như là một cai lợi kiếm. Xuyên thủng thiên địa, vô số tiếng kêu thảm thiết truyền ra, trong thiên địa chảy mau vô tận, đếm không hết tu sĩ rơi xuống bầu trời, càng có vô tận bài cốt sinh vật hoa thành bột mịn. Tất cả mọi người, bao quát đông đảo thạch vương đều toàn bộ ngơ ngác, nhanh chóng lui về sau tranh né, thềm đa, cầu kiều, chim đăng, thiên bi các loại, chờ, thanh vật xây dựng ra một cai tràn thực tiểu thế giới. Nhưng giờ khắc này nhưng cũng vặn vẹo rồi, vô tận thần quang chiếu khắp ma xuống, xuyên thủng tiến vào cái kia loại nhỏ bên trong tiểu thế giới. Ban Cổ Vương cung phục hy đam người con đường bị chặn lại rồi. Trên vòm trời anh sang càng ngày càng ong anh, ngàn tỷ đạo thần quang chiếu dọi ma xuống, mỗi một đạo cũng giống như là một cai thiên kiếm, có thể xuyên thủng thạch vương. Vào giờ phút này, trên trời dưới đất đều bị xuyên qua, rất nhiều đại thế giới đều bị xuyên thủng. Rốt cục, ở vô tận thần quang bên trong, có chín đạo thanh ảnh hiển hoa ra. Đạo thứ nhất thanh ảnh thể như vượn lớn, phần cuối nhưng mọc ra thiên hạt Nga, cũng cao, mà dưới sườn thì lại mọc ra cự long canh thần. Đạo thứ hai thanh ảnh càng là cung nhan loại cách nhau rất xa, như một con tam chảo bạch tuộc. Mà lại cả người sinh man bạch cốt xước mang do, đạo thứ ba tỏa ra ánh sang thần thanh thanh ảnh, mọc ra chín con đầu chim, nắm giữ tho to cực kỳ than rắn, chín đạo ánh sang tỏa ra bong người, mỗi cái đều thần dị cực kỳ, không có một bộ la hình người, chúng nó không phải chan than giang lam, là do ánh sang ngưng tụ ma thanh, là người phương nào ở đanh duy nhất tràn giới nguyên địa chủ ý kinh thiên nộ hống tự chen vòm trời truyền đến. Để đến hàng mấy chục ngàn tu sĩ huyết nhục sập, nát tan, xem là hoa thanh mưa mau, hình thần đều diệt, có thể tưởng tượng được, vị này thanh ảnh đang sợ bao nhiêu, chỉ là cao nói đầu tiên đánh chết vô tận cao thủ. Chúng ta đều không thé tiên vào mới bắt đầu nguyên địa. Con người con muốn chạy đường tắt sao? Khủng bố tiếng gầm gừ, để chư thiên vạn giới toàn bộ ở khẽ run rẩy, để thạch vương đều từng trận sợ hãi. Không cần nghĩ cũng biết, đây là chín vị hoang giả hình chiếu. Vạn cổ trước liền vô địch mạnh nhất tồn tại. Bọn họ là, thủy tổ dị giới Lục Chiến tam thần đều chiến. Lấy thần thức hỏi do cái kia trọng thương trên đất ma ton thanh ảnh. Hành, chín đạo thanh ảnh ở trong một người nhẹ nhàng hừ lạnh. Suýt nữa nát tan cả vung tan tạ dị giới. Hiển nhiên thần niệm truyền âm cũng không có giấu giếm được hắn. Là tiên thiên thần linh bên trong chín vị thanh hoang hình chiếu. Ma ton thanh ảnh mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng nhìn phía trên không. vì giang lam hư huyễn giới. Chúng ta binh nhưng ngàn vạn tải khổ tu ma đến thần lực mới lam được. Bất qua cũng đang, có nhiều thiên tai địa bảo như vậy lấy ra thanh vật. Có thể mở ra cái kia mới bắt đầu thanh địa rồi. Một vị thanh hoang hình chiếu noi như thế, âm thanh khủng bố chấn động chư vương đo ở run rẩy. Lam gia y, chuyện này với chúng ta tới noi, là lễ vật tốt nhất, cách chương.